Tiên ma đồng tu, chương 76, thiên kiếm thức, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm thầm giật mình, cái này Tôn Nghiêu quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, kỳ đạo hạnh so sánh với lần chính mình đối chiến hồ đạo tâm cao thâm hơn rất nhiều, đã đến giờ phút này, hắn cũng biết chính mình một trận chiến chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng là thua cũng muốn thua có tôn nghiêm, bằng không thì cùng cả ướp muối có cái gì khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường bách kiếm thức bị Tôn Nghiêu thuần thục đơn giản hóa giải về sau tay hắn cầm vô phong nghịch thiên mà lên. Ngay tại lúc đó, Tôn Nghiêu rốt cục đã phát động ra phản kích thân thể của hắn cũng cấp tốc dâng lên, nguyên bản đứng ở trên lôi đài một cái phát động viễn trình tiến công, một cái cố thủ phòng ngự hai người, giờ phút này trong nháy mắt cũng hư huyền tại giữa không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tôn Nghiêu cười ha ha, khinh miệt nhìn Diệp Tiểu Xuyên, nói. Bách kiếm thức bị ta phá, người không đánh lại a, lần này nên xem ta biểu diễn. Nói xong, kiếm trong tay hoa run lên, trong lúc đó cuồng phong gào thét thổi giữa không trung hai người tóc vũ động xiêm y bay phất phới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tôn Nghiêu nói, nhường cho ngươi nhìn xem ta một chiêu này thiên kiếm thức. Nói xong, trong tay hắn cấp tốc biến huyễn kiếm quyết thủ ấn, lăng lệ ác liệt kình phong cấp tốc ngưng kết thành một cây chuôi bạch sắc kiếm khí, xem ra số lượng còn không ít so vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên bách kiếm thức chỗ ngưng kết kiếm khí số lượng muốn nhiều ra gấp mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt biến hóa, nhưng hắn như cũ là con vít đã đun sôi còn muốn mạnh miệng kêu lên. Ngươi cho rằng ta sẽ không? Thần kiếm bát thức thức thứ 6 thiên kiếm thức. Hắn không có nắm bắt kiếm quyết, chẳng qua là trường kiếm chỉ thiên, trong lúc đó thần kiếm thân kiếm thanh quang đại thịnh, hầu như lập tức rậm rạp chẳng chịt thanh sắc kiếm khí lại xuất hiện lít nha lít nhít bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sấp xỉ 2.000 chuôi thanh sắc kiếm khí cùng số lượng nhiều đạt 3.000 chuôi bạch sắc kiếm khí trên không trung riêng phần mình chiếm cứ một phương bầu trời, điên cuồng xuyên thẳng qua giằng co, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu riêng phần mình đứng ở chính mình ngưng kết vô số kiếm khí bên trong, hầu như cũng nhìn không thấy đối phương thân ảnh. Giờ phút này, Tôn Nghiêu sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi. Dùng hắn đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới đạo hạnh cũng chỉ có thể đồng thời ngưng kết không sai biệt lắm 3.000 chuôi kiếm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên thúc giục thiên kiếm thức đồng thời ngưng tụ thành hình kiếm khí số lượng vậy mà cũng kém không nhiều lắm có 2.000 chuôi kiếm, đây đúng là ngày hôm nay mang đến cho hắn ngoài dự đoán rất nhiều. Dưới lôi đài, đa số đệ tử vẫn còn ở điên cuồng làm Tôn Nghiêu hoan hô, nhưng số ít tu vi tương đối cao một chút đệ tử trẻ tuổi, bỗng nhiên ngậm miệng lại có chút khó tin nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên ngưng kết không sai biệt lắm có 2.000 chuôi thanh sắc kiếm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Bọn hắn cũng cho rằng Diệp Tiểu Xuyên nhiều nhất là tầng thứ 5 ngự không cảnh giới tu vi thế nhưng, chỉ cần cái này 2.000 chuôi thanh sắc kiếm khí, liền tuyệt đối không phải ngự không cảnh giới tu vi có thể thúc giục ít nhất phải đem bổn môn bí truyền âm dương càn khôn đạo chân pháp tu luyện tới 6 tầng nguyên thần cảnh giới mới có thể ngưng kết thành kiếm trận. Giờ phút này, tất cả mọi người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tại cắn răng kiên trì, điều này hiển nhiên là hắn cường đại nhất một chiêu, nhưng chỗ ngưng kết thanh sắc kiếm khí tại số lượng thượng hay là so với đối thủ Tôn Nghiêu muốn ít hơn 1/3, mặc cho ai cũng nhìn ra cái này chỉ sợ là hai người cuối cùng đọ sức Diệp Tiểu Xuyên 2.000 chuôi thanh sắc kiếm khí tuyệt đối ngăn không được đối diện 3.000 chuôi bạch sắc kiếm khí điên cuồng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại điện bên ngoài túy đạo nhân thời gian dần qua từ trên ghế đứng lên, trợn mắt há hốc mồm, khẽ nhếch miệng nhìn xem tốn vị trên lôi đài cái kia không ai bì nổi liệt đồ. Hắn hầu như muốn khóc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thắng hồ đạo tâm hắn còn tưởng rằng là Diệp Tiểu Xuyên may mắn đắc thắng, thế nhưng giờ phút này chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lập tức ngưng kết ra 2.000 chuôi thanh sắc kiếm khí, điều này nói rõ hắn ở đây thần kiếm bát thức thức thứ 6 thiên kiếm thức thượng tạo nghệ dĩ nhiên không thấp tu vi đương đã đột phá tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Lúc này mới 3 tháng nha, hẳn là chính nàng đồ đệ tại hậu sơn tư quá nhai ăn hết con kiến thuốc tăng lực phải không? Từ đó làm cho hắn thần công tiến nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Tôn Nghiêu cùng Diệp Tiểu Xuyên tại giằng co túy đạo nhân nước mắt tuôn đầy mặt cái này từ nhỏ cũng chỉ hội ăn uống chơi gái đánh bạc đồ đệ cuối cùng là cho mình uy phong một bộ mặt. Bỗng nhiên, Ngọc Cơ Tử mỉm cười nói, tốn vị trên lôi đài hai người trẻ tuổi, hình như là Vân Hạc sư đệ cùng túy sư đệ môn hạ đệ tử A chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Vân Môn chấp pháp trưởng lão Vân Hạc đạo nhân gật đầu, nói. Bẩm báo trưởng môn sư huynh, đúng là tiểu đồ Tôn Nhiêu cùng Túy sư huynh đệ tử Diệp Tiểu Xuyên sư điệt. Ngọc Cơ Tử khẽ gật đầu, nói. Hai người kia tư chất cũng không tệ, ngày sau cần nhiều hơn bồi dưỡng mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Hạc đạo nhân gật đầu. Bỗng nhiên, già Diệp tự thần tăng không kiến đại sư chậm rãi nói. A-di-đà Phật, Thương Vân Môn không hổ là mấy ngàn năm cổ xưa đại phái, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vị kia danh gọi Diệp Tiểu Xuyên người trẻ tuổi có phải hay không sử dụng thanh sắc kiếm tiên cái vị kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Túy đạo nhân quay đầu lại, nói. Đúng là liệt đồ, đại sư, ngươi có gì chỉ giáo? Không kiến đại sư tiểu tụy trên mặt tựa hồ lộ ra một tia khó được sáng bóng, đục ngầu nhãn thần cũng giống như tách ra một tia khác sắc thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chậm rãi nói, chỉ giáo không dám nhận, chẳng qua là cái này lá tiểu thí chủ tu vi đạo hạnh, rõ ràng không kịp Tôn tiểu thí chủ, nhưng là rất kỳ quái, tại thôi động cái này thần kiếm bát thức thức thứ 6 thiên kiếm thức thời điểm, lá tiểu thí chủ ngưng kết kiếm khí tốc độ, nhưng là vượt xa Tôn tiểu thí chủ. Góc truyện audio.com, Huyền Thiên Tông trưởng lão Mộc Trầm Hiền khẽ gật đầu, nói. Điểm ấy là rất kỳ quái, vị kia Tôn thiếu hiệp thúc dục thiên kiếm thức lấy kiếm quyết thủ ấn thúc dục, hao tốn không ít thời gian, thế nhưng vị này Diệp thiếu hiệp nhưng là bằng không thì, hắn một kiếm bổ ra, đã giảm bớt đi kiếm quyết thủ ấn rườm rà trực tiếp ngưng kết ra vô số kiếm khí, đấu pháp đã ngày thứ ba, cũng liền chỉ có ngày đầu tiên trận đầu Vân Khất U tiên tử lúc đối chiến, mới lập tức ngưng kết vô số kiếm khí, phá vỡ đối phương hỏa diễm kiếm khí, Vân Khất U tiên tử đạo hạnh cực cao, vượt xa vị này Diệp thiếu hiệp lại là ỷ vào Cửu Thiên thần binh Trảm Trần cường đại uy lực thế nhưng vị này Diệp thiếu hiệp hắn là như thế nào làm được, chẳng lẽ hắn giờ phút này vẫn còn ở ẩn giấu thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Cơ Tử không nói gì, sắc mặt như thường, tựa hồ không có chút nào đem Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái địa phương để ở trong lòng. Giờ phút này, vô số ánh mắt cũng chằm chằm vào Tốn vị trên lôi đài này hai cái bị vô số kiếm khí bao quanh người trẻ tuổi, loại này rằng có cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hầu như đồng thời, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nhiêu cũng thúc giục vô số kiếm khí. Thanh sắc cùng bạch sắc kiếm khí, riêng phần mình chiếm cứ lấy bên cạnh bầu trời bay nhanh xuyên qua, như hai đạo hư huyền trên không trung vòi rồng trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Nhiêu kiếm quyết nhất chuyển, đi đầu thì có trên trăm chuôi bạch sắc kiếm khí theo cấp tốc xoay tròn kiếm trong vòng chia lìa bắn ra, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên vọt tới. Diệp Tiểu Xuyên cũng không yếu thế, vô phong thần kiếm trước khi không vừa bổ, hơn 10 thanh sắc kiếm khí cũng liền xông ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, siêu siêu siêu, cấp tốc xẹt qua hơn 10 thanh kiếm khí tại lôi đài chính giữa phía trên ầm ầm chạm vào nhau, thiết thương chạm vào nhau, như tách ra tơ lụa đan sen, long trời lở đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đang ở cái này một lớp kiếm khí đối xạ đọ sức bên trong, làm cho người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, chỉ thấy số lượng khá nhiều, uy thế rất mạnh bạch sắc kiếm khí tại đối mặt với thanh sắc kiếm khí lúc phảng phất như ngày mùa thu rơi lá, không chịu nổi một kích. Luồng thứ nhất giao phong, Tôn Nhiêu lấy kiếm quyết thúc dục ước chừng 150 chuôi bạch sắc kiếm khí dẫn đầu công kích Diệp Tiểu Xuyên thúc dục ước chừng không đến 100 chuôi thanh sắc kiếm khí đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn dĩ Tôn Nhiêu đạo hạnh ngay tại Diệp Tiểu Xuyên phía trên, giờ phút này giao phong kiếm khí lại so Diệp Tiểu Xuyên thúc dục kiếm khí nhiều ra một ít, tất cả mọi người cho rằng cái này một lớp cơ hồ là thăm dò tính công kích, khẳng định là Tôn Nhiêu nghiền ép Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhưng, tình huống lại vừa vặn trái lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.